chứ nhất quyết không làm kẻ yếu đuối vô dụng. Đúng là suy nghĩ của đàn bà. Ông... Hôn lễ kéo dài tới tận chiều mới kết thúc. Quan khách lục tục rời đi. Một số bạn bè hoặc thân thích thì kéo tới biệt thự Đông Sơn của nhà họ Diệp, tiếp tục vui đùa trò chuyện cùng Diệp Băng Dung. La Thuần cũng không nói được gì với mấy người kia, nên anh nói chuyện và uống rượu cùng vợ chồng Lý Bình. Sắc trời mau chóng tối đi, bạn bè thân thiết cũng lần lượt ra về. Hơi men trong người La Thuần bắt đầu bốc lên. Anh cảm thấy toàn thân nóng bức, lảo đảo đi về phòng tân hôn của mình. Đẩy cửa bước vào. Nhưng vừa ngước mắt nhìn lên, đã thấy Diệp Bằng Dùng đang thay quần áo, thân thể trắng như tuyết lắc lư trước mặt anh, vòng eo thanh mảnh, đôi mông căng tròn. A! Diệp Bằng Dùng kinh hoàng, vội vàng kéo quần áo che thân thể mình, tức giận quát lên. Ai cho anh vào đây? Ra ngoài ngay! La Thuần vốn dĩ bừng bừng hứng thú, thấy sắc mặt của cô, anh nhăn mặt. Đây là phòng tân hôn, anh không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu? Diệp Bằng Dùng lạnh lùng đáp. Anh đi đâu ngủ thì tôi không cần biết. Tóm lại, sau này anh không được tùy tiện vào phòng của tôi, cũng không được phép chạm vào tôi. Nếu không, lập tức ly hôn. La Thuần đóng sầm cánh cửa lại, quay người đi về phía sân thượng. Gió đêm thổi tới khiến anh tỉnh táo hơn rất nhiều. Thầm nghĩ, nếu Diệp Bằng Dùng đã không thích mình, sau này chắc chắn cô ta sẽ đưa ra đề nghị ly hôn. Đến lúc đó chú Diệp sẽ không quá đau lòng, bản thân anh cũng không bị coi là làm trái với di nguyện của mẹ. Lúc ấy, mọi việc cũng đã rồi, anh sẽ đi lang bạt khắp chân trời, là một kẻ lang thang tự do tự tại. Điều đáng tiếc duy nhất là trong lần hành động cuối cùng vào nửa tháng trước, anh đã mất đi thiên lý nhãn mà mình vẫn luôn tự hào. Từ nhỏ, La Thuần đã phát hiện ra mình có thị lực tốt với khả năng nhìn xa hơn hẳn người thường. Có thể nhìn thấy sự vật ở cách đó hàng nghìn mét một cách rõ ràng. Sau này anh tham gia quân đội, được đội đặc chủng thu nhận, huấn luyện 2 năm rồi tác chiến tại chiến trường ở nước ngoài, dùng tài năng bắn tỉa, tung hoành khắp chiến trường Trung Đông, được người ta ca tụng là tay súng của quỷ. Chỉ có điều, trong một nhiệm vụ hộ tống từ 2 tháng trước, anh bất ngờ chạm phải một quả cầu nhỏ màu vàng được bọn anh hộ tống. Một luồng sức mạnh xông vào cơ thể, bám chặt vào chỗ đan điền. Điên cuồng hấp thu sức mạnh khiến sức lực của anh bị tổn hại nặng nề. Đến cả thiên lý nhãn cũng không ngừng suy giảm. Bất đắc dĩ, anh đành giải ngũ về nước. Quả cầu vàng chết tiệt đó rốt cuộc là thứ gì vậy? Nguồn năng lượng mà anh đã hấp thu vào bụng là thứ gì vậy? Anh không kiềm lòng được mà sờ tới vị trí rốn của mình. Chỗ đó đến bây giờ vẫn có cảm giác ấm nóng, dường như có một luồng không khí đang nhu động ở đó. Ngẩng đầu nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao, La Thuần đột nhiên thấy lòng mình lay động. Luồng không khí ở bụng anh cũng lay động theo, như thể có cảm ứng vậy, men theo phần bụng dưới, tỏa đi khắp xương cốt toàn thân. Anh chưa từng có cảm giác nào kỳ dị đến vậy, luồng không khí ấm nóng ấy chạy dọc cơ thể, khi nó lướt qua đôi mắt, La Thuần cảm thấy hai mắt của mình bỗng chốc sáng hẳn lên, có thể nhìn rõ mồn một con bọ hùng đang dồn sức đẩy cục phấn trên thảm cỏ ở dưới tầng. Cảm giác quen thuộc này khiến toàn thân anh chấn động. Cả đêm đó, La Thuần ngẩng đầu nhìn bầu trời sao. Cho đến khi mặt trời ló dạng, trăng sao biến mất, anh mới ngừng lại. Cảm giác mình có tinh thần hơn gấp trăm lần. Thị lực cũng cải thiện đến mức có thể nhìn được muỗi bọ cách đó hàng trăm mét. Hơn nữa, cơ thể có sức sống hơn trước. Đây đều là công hiệu mà luồng khí trong bụng mang tới. La Thuần vô cùng phấn khởi. Không ngờ lần này trong họa vẫn có phúc. Cũng không biết sau này luồng khí kia sẽ mang tới cho bản thân mình niềm vui bất ngờ như thế nào đây. Thấy trời đã sáng bảnh, La Thuần quay người đi xuống tầng, chuẩn bị tắm rửa để đi tảo mộ cho mẹ, nhưng lại gặp phải một cô gái xinh đẹp với thân hình bốc lửa ở phòng tắm. Trên người chỉ mặc mỗi một chiếc váy 2 giây, vải gần như có vẻ trong suốt. Nhìn kỹ lại mới phát hiện ra đây là cô em vợ, Diệp Băng Bồng. Trước này cô ta không ưa gì La Thuần nên không tham gia hôn lễ ngày hôm qua mà đã ra ngoài dạo chơi với đám bạn xấu. Hôm nay nhìn thấy La Thuần cũng không chào hỏi, chỉ trợn mắt rồi đi sượt qua người anh. La Thuần không thèm so đo với cô ta. Sau khi ăn xong bữa sáng, Diệp Thái đứng dậy nói: Hôm nay là ngày giỗ của mẹ La Thuần. Mọi người có công việc gì cũng dừng hết lại, cùng nhau đi tảo mộ. Diệp Băng Bồng, nếu hôm nay con lại chạy mất tăm mất tích một lần nữa, lúc về bố sẽ đánh gãy chân con. Nói năng cái kiểu gì? Con cái lớn tướng cả rồi, hơi tí là đòi đánh gãy chân nó, nghe cứ như đám cướp bóc dã man. Đường Thiên lại nhài không ngừng. Trong lúc đó, La Thuần đã thay xong quần áo, xách đồ đạc lên xe đợi sẵn. Diệp Băng Bồng vừa lên xe đã châm chọc anh. Ôi, ăn mặc trang trọng quá nhỉ? Sao lúc mẹ anh qua đời thì không thấy mặt anh đâu? Bây giờ ra vẻ như vậy có tác dụng gì? Tâm trạng của La Thuần vốn đã nặng nề, nghe thấy câu này càng thấy đau đớn trong lòng. Lúc đó, anh đang chấp hành nhiệm vụ ở nước ngoài, không thể quay về, đến nhìn mặt mẹ lần cuối cũng không thể được. Trong lòng tự trách mình vô cùng, nên anh không phản bác câu nói của Diệp Băng Bồng, chỉ có khóe mắt không kiềm được mà đỏ ửng lên. La Thuần lái xe thẳng một đường tới khu nghĩa trang ở ngoại ô, nơi này rất yên tĩnh, xung quanh chẳng có một ai. Càng đi vào trong nghĩa trang, anh càng cảm thấy tâm trạng nặng nề. Cuối cùng, khi đi tới trước mộ của mẹ, nhìn thấy tấm ảnh mẹ mình đang mỉm cười rạng rỡ gắn trên bia mộ, La Thuần không thể chịu nổi nữa. Hai chân mềm nhũn quỳ ngay xuống đất, trong đầu nhớ tới cảnh tượng ngày nhỏ được mẹ ôm trong lòng và kể chuyện cho mình nghe. Nước mắt trào lên, anh nghẹn ngào thành tiếng. Cả nhà họ Diệp im lặng không nói gì. Không biết qua bao lâu, phía sau đột nhiên truyền tới những tiếng bước chân hỗn tạp. Diệp Thái quay đầu lại, thấy Hàn Khắc dẫn một đống người đi về phía này, không khỏi nhíu mày. Ôi chao, đây chẳng phải anh con rể vô dụng của nhà họ Diệp, La Thuần đó sao? Trùng hợp gây vậy đó. Hàn Khắc cười hì hà rồi bước tới. Diệp Thái quắc mắt nhìn hắn ta. Thằng nhãi, hôm nay là ngày giỗ của mẹ La Thuần, tốt nhất là cậu đừng gây chuyện. Chú Diệp cũng ngang ngược quá đó nha, kiếm được một thằng con rể vô dụng là ghê gớm lắm hả? Hàn Khắc cười lạnh một tiếng rồi nhìn về phía Diệp Băng Dung. Em xinh đẹp thế này, thân hình nóng bỏng thế này, sao lại lấy một thằng lính quèn chứ? Anh thấy, chia bằng em theo anh đi, hai nhà chúng ta bắt tay với nhau, sau này còn phải sợ ai ở cái thành phố Hà Đông này nữa. Mày chú ý lời ăn tiếng nói cho tao, không có việc gì thì mau chóng cút đi. Diệp Thái quát lên. Có việc chứ, tất nhiên là có việc rồi. Gương mặt Hàn Khắc dần dần tối sầm đi, hắn ta liếc nhìn La Thuần đang quỳ trên nền đất. Ôi, mẹ chết rồi à? Làm sao mà chết đó? La Thuần không buồn lắng nghe, chỉ mãi nhìn tấm bia mộ mà đờ đẫn. Hàn thiếu gia đang hỏi mày đấy. Tên vệ sĩ ở bên cạnh giơ chân đạp hết toàn bộ đồ cúng đặt trước ngôi mộ, hoa quả lăn lông lốc trên nền đất, chén trà cũng loàng xoàng một tiếng, vỡ nát. Hàn Khắc, mày muốn làm gì? Hành động của Hàn Khắc và những kẻ kia đã khiến Diệp Thái tức giận. Hàn Khắc cười lạnh. Chú Diệp à, đừng kích động chứ. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, làm ai bị thương cũng không phải chuyện tốt lành gì, đúng không nào? Hắn ta giơ tay ra hiệu, mười mấy tên vệ sĩ ở phía sau đồng loạt rút thanh đao sáng loè loè được dắt ở thắt lưng. Hàn Khắc tiếp tục nói. Hôm nay tôi chỉ kiếm chuyện với thằng nhà quê này thôi, nếu mấy người cứ nhất định đòi chen chân vào khiến tôi không vui. Tôi không ngại lôi cả ba mẹ con các người về hết đâu. Ba người phụ nữ sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, chỉ có Diệp Thái phẫn nộ. Ông ta cười lạnh và hỏi. Hôm nay mày dám động vào một ngón tay người nhà tao thử xem. Vậy chúng ta cùng thử xem. Hàn Khắc cười gằn. Đám người cầm đao phía sau lưng cậu ta rục rịch đòi xông lên. Mặt Diệp Thái biến sắc. Ông ta có tuổi rồi, bất luận thế nào cũng không đánh lại nổi nhiều người như vậy. Huống hồ đối phương còn mang theo đao kiếm, bây giờ e là báo công an cũng không kịp. Ông ta lo lắng cho an toàn của người thân, trong lòng cảm thấy rất khó xử. Hàn Khắc nở nụ cười trầm chọc. Hay là thế này nha, mấy người khuyên cái thằng vô dụng kia đi, để nó xin lỗi tôi, còn các người đi chỗ khác, thế nào? Diệp Băng Bồng hét ầm ĩ lên. La Thuần, anh tự gây ra phiền phức thì anh tự giải quyết đi chứ, đừng lê lụy đến cả nhà tôi, mau xin lỗi đi. Tất cả mọi người nhìn về phía La Thuần. La Thuần chậm chậm đứng lên, khàn giọng hỏi. Ba nãy, ai giơ chân đá? Anh vốn dĩ không phải dạng người biết nhẫn nhịn. Huống hồ, Hàn Khắc xúc phạm tới người mẹ đã khuất, khiến anh tức giận. Phải biết rằng, khi còn ở nước ngoài, kẻ nào chọc giận anh, kẻ đó phải phơi thây ngoài đồng cỏ. Ông mày đá đấy,

Vụ án này phải điều tra từ từ. Anh vẫn chưa nhìn ra sao. Chuyện ngày hôm nay chính là cái bẫy của thằng khốn này. Nó cố ý dụ em đến công ty đánh nó, sau đó có thể quang minh chính đại bắt hai chúng ta lại. Thế lực của chúng lớn như vậy, chúng ta kiện được nó hay sao? Lý Bình ngẩn ra một lúc rồi chậm chậm nói. Tối qua, lúc em và Tiểu Lâm về nhà thì bị người ta đánh thuốc mê. Sau khi tỉnh lại thì em đã nhìn thấy. Thấy cô ấy bị người ta xé rách quần áo. Em đã trơ mắt nhìn cô ấy bị lũ súc vật đó làm nhục. Anh có biết không, lúc Tiểu Lâm nhìn em, ánh mắt đó bất lực biết bao. Cô ấy đang cầu cứu em, nhưng em lại không cứu được cô ấy. Nói đến đây, Lý Bình đã khóc không thành tiếng. Cậu ta cười thảm một tiếng, nói. Em không giết Hàn Khắc thì còn mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa. La Thuần cố kiềm chế cơn tức giận, suy nghĩ một lúc lâu nói. Nếu cậu giết Hàn Khắc thì không thể thoát khỏi kết cục bị xử bắn, vậy thì ai sẽ chăm sóc Tiểu Lâm đây? Cậu định để cô ấy sống được cuộc đời còn lại trong đau khổ sao? Hàn Khắc để tôi xử lý, cậu hãy chăm sóc Tiểu Lâm cho tốt, tranh thủ để cô ấy sớm hồi phục, sau đó thì đến nơi khác sinh sống. Lý Bình lặng im không lên tiếng, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Cơn sóng chiều trong lòng La Thuần dâng lên, thầm nghĩ nếu chuyện này xảy ra ở chiến trường thì chỉ cần một phát súng là có thể giải quyết được ngay. Nhưng tại sao ở đây Hàn Khắc lại tự do tự tại như vậy? Dù vụ án phá được, cùng lắm hắn tìm người chịu tội thay ra nhận tội, sau đó lại tiếp tục làm chuyện xấu. Tại sao loại người độc ác này có thể làm sằng làm bậy, còn người tốt thì phải mặc cho kẻ khác ức hiếp? Không bao lâu sau, đột nhiên có một vị cảnh sát đi từ bên ngoài vào, mở cửa ra nói. Các anh có thể đi rồi. La Thuần lập tức kéo Lý Bình đi ra ngoài. Diệp Băng Dung đang ngồi chờ ở đại sảnh, sắc mặt cô có vẻ không được vui cho lắm. Sau khi nhìn thấy hai người họ, cô lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Đội trưởng, cảm ơn anh và chị dâu. Em đến viện xem Tiểu Lâm thế nào trước đây. Lý Bình có vẻ thẫn thờ, dứt lời. Cậu ta quay người chậm chậm rời khỏi đồn cảnh sát. Lúc này, Diệp Thái bỗng đi từ trên tầng xuống, vỗ vai La Thuần nói. Lên xe đã rồi tính. Diệp Băng Dung đã ngồi trên xe chờ từ lâu. Ba người họ quay về biệt thự. Đường Thiền và Diệp Băng Bồng đều ngồi trên sofa xem tivi. Diệp Băng Bồng cười nói. Ồ, đại anh hùng La nhà chúng ta về rồi kìa. Ba người ngồi trước bàn. Cuối cùng, Diệp Băng Dung không nhịn được nữa, hít sâu một hơi nói. Xin anh, lần sau đừng vô cớ động tay động chân với người khác nữa. Anh có biết lần này bố tốn nhiều công sức thế nào mới đưa các anh ra được không? Diệp Thái xoa trán nói. Rõ ràng là Hàn Kim Tuyền đã đánh tiếng rồi. Cháu đánh gãy ba cái xương sườn của Hàn Khắc ngay trước mặt cảnh sát. Họ quy cho cháu tội danh cố ý giết người và đem đi xử bắn cũng là chuyện có thể. May mà chú và cục trưởng có chút giao tình, tốn chút tiền là giải quyết được. La Thuần cau mày nói. Không còn pháp luật nữa sao? Rõ ràng là Hàn Khắc phạm tội. Hắn hại vợ của Chiến Hữu cháu thành ra như vậy. Chứng cứ đâu? Diệp Thái ngắt lời anh nói. Cháu muốn tố cáo Hàn Khắc thì ít nhất phải có chứng cứ. Cháu có không? Dù có chứng cứ, hắn tìm đại một người chịu tội thay là xong. Không làm gì được hắn đâu. Chuyện này chỉ có thể như vậy thôi. Người nhà họ Hàn đã quen làm những chuyện hèn hạ như thế này rồi. Cháu không tìm được sơ hở đâu. Trong lòng La Thuần lạnh đi, anh hỏi. Vậy cứ thế cho qua sao? Tên xúc sinh này làm ra loại chuyện đó, tại sao lại không bị trừng trị? Diệp Băng Dung không chút khách sáo đáp. Anh trưởng thành chút đi được không? Đi lính lâu quá nên lú rồi à? Chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu. Bố con nhà họ Hàn không biết đã làm biết bao nhiêu chuyện đê tiện trong bóng tối, nhưng bây giờ vẫn sống nhăn ra đây thôi. Tôi khuyên anh đừng chọc vào họ nữa. Loại người này bố tôi còn không đấu lại được, còn phải tránh thật xa. Thì anh có bản lĩnh gì mà đấu với người ta? Chuyện của Chiến Hữu anh chúng tôi đều rất lấy làm tiếc, nhưng anh không thể lôi cả nhà họ Diệp vào chuyện này vì đối đầu với bố con nhà họ Hàn được. Thế giới này chính là như vậy đấy, anh hãy chấp nhận hiện thực đi. Đúng vậy, Diệp Băng Bồng chú mò nói. Những chuyện phiền phức này đều do anh gây ra. Nếu không phải tại anh đánh Hàn Khắc ở huấn lễ thì sao Chiến Hữu của anh lại có kết cục này? Anh đúng là cái loại tự làm khổ mình, chọc phải đúng người không nên chọc. Đáng đời. La Thuần nhắm mắt lại, dựa vào sofa nói. Cô yên tâm, tôi sẽ không làm liên lụy đến mọi người đâu. Đường Thiền cười lạnh một tiếng nói. Cậu định thế nào? Cầm súng của cậu đi giết người à? Cậu tỉnh táo lại đi, đây là xã hội pháp trị. Dù ngày xưa cậu tài giỏi thế nào, nhưng khi đến đây thì vẫn phải tuân thủ quy định ở đây. Nơi này có trọng pháp luật, quyền thế, người ta có quyền có thế thì cậu phải cúi đầu, đừng có giở trò ấu trĩ nữa. Những món đồ trên chiến trường của cậu không có tác dụng gì đâu, hiểu chưa hả? Diệp Băng Bồng cười trên nỗi đau của người khác, nói: Mẹ, mẹ đừng nói với anh ta nữa, loại người vô văn hóa như anh ta sao mà hiểu được, chờ khi anh ta bị tổn hại nhiều rồi thì sẽ tự hiểu ra thôi. Anh ta thế này là đáng đời, tự tạo nghiệt không thể sống. Trong lòng La Thuần bực bội, anh đứng dậy đi lên sân thượng. Đêm nay anh không luyện công, cũng không hề chợp mắt, trong đầu anh đều là nụ cười nham hiểm của Hàn Khắc, ánh mắt chết lặng của Lý Bình và những câu nói chế nhạo của mẹ con nhà họ Diệp. Nếu loại người như Hàn Khắc mà ở trên chiến trường, La Thuần có thể giết hắn 10.000 lần. Khi sắc trời sáng dần, điện thoại của La Thuần đổ chuông, anh cầm lên xem thì là cuộc gọi của Lý Bình nên vội vàng nghe máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của Lý Bình. Đội trưởng, hôm nay em phải đi rồi, em chuẩn bị đưa Tiểu Lâm về quê sống, em không muốn để cô ấy bị tổn thương nữa. Nửa tiếng sau, La Thuần nhanh chóng đi đến trước ngôi nhà thuê của Lý Bình. Cậu ta đã xếp tất cả hành lý lên một chiếc xe tải nhỏ, chuẩn bị xuất phát. Tiểu Lâm ngồi trên xe, sắc mặt tái nhợt tiều tụy, ngây ngốc nhìn tấm kính thủy tinh trước mặt. Anh nói chuyện với cô cũng không có phản ứng, cả người giống hệt như một bà lão ốm yếu nhiều năm, không còn dáng vẻ đáng yêu hoạt bát như xưa nữa. Trong lòng La Thuần vô cùng đau đớn, anh hỏi Lý Bình. Bác sĩ nói Tiểu Lâm còn cơ hội hồi phục không? Ánh mắt Lý Bình buồn bã, cậu ta đáp. Nói là khám bác sĩ tâm lý thì còn có hy vọng. Ngày trước Tiểu Lâm luôn nói là muốn về quê, nơi đó có phong cảnh đẹp, em đưa cô ấy về đó xem sao. Có lẽ sẽ tốt hơn. La Thuần lấy một tấm thẻ ngân hàng ra, đặt vào lòng bàn tay Lý Bình, nói. Cậu cầm chút tiền này để thu xếp cho ổn thỏa, nhất định phải đưa Tiểu Lâm đi khám bác sĩ tâm lý tốt nhất. Không đủ tiền thì cứ nói với tôi, bây giờ đội trưởng ở cạnh phố bà nên không thiếu tiền đâu. Thật ra, đây đều là tiền mà anh tích góp nhiều năm nay, đến bây giờ anh cũng chưa từng cầm một đồng nào của nhà họ Diệp cả. Lý Bình quả thực cũng cần tiền, cậu ta cảm kích nói. Cảm ơn đội trưởng. Đi đi, có thời gian tôi sẽ đi thăm hai người. La Thuần xua tay, nhìn Lý Bình lên xe, chiếc xe chậm chậm rời đi. Sau khi Lý Bình lái xe đi được 10 mấy mét, cậu ta đột nhiên thò đầu ra, nói. Đội trưởng, phía dưới cây hòe thứ hai sau nhà em có đồ tốt em mang từ nước ngoài về, anh nhất định phải cầm đi đấy. La Thuần xua tay, nhìn chiếc xe tải nhỏ của Lý Bình hoàn toàn mất dạng. Bấy giờ anh mới đi tới sau nhà cậu ta xem. Đây là một căn nhà thuê ở vùng ngoại ô, phía sau là bãi rác, quả là có vài cây hòe phát triển rất tươi tốt. La Thuần dùng chiếc xẻng xới đất lên, chỉ có điều rễ cây bên dưới bám chặt, anh đào rất mất sức. Đến khi sắc trời hoàn toàn tối đen, cuối cùng anh mới đào lên được một chiếc hộp hình chữ nhật màu đen cứng rắn. Trông thấy chiếc hộp này, trái tim La Thuần lập tức đập thình thịch. Thấy xung quanh không có người, anh vội vàng cầm lấy chiếc hộp, lấp đất đá lên rồi rời đi. Sau khi quay về biệt thự, La Thuần leo lên sân thượng từ phía sau trước, sau đó giấu chiếc hộp thật kỹ, bấy giờ mới vòng qua cửa chính vào nhà. Đường Thiền và hai cô con gái đang chơi bài, trông thấy La Thuần thì cũng không để mắt tới. Diệp Thái vẫy tay nói. Cháu qua đây, có người mang cho ta một bình rượu 80 năm từ Thiệu Hưng, mau tới thưởng thức. La Thuần đang bận lòng với món đồ tốt trên tầng, uống hai hớp là chuẩn bị rời đi. Nhưng tin tức trong TV đột nhiên thu hút sự chú ý của anh. Anh ngẩng đầu lên xem thì thấy đang phát bản tin của khu vực này. Buổi sáng ngày hôm nay, một chiếc xe tải nhỏ đã va chạm với một chiếc xe chở hàng trên quốc lộ Cẩm Hồ. Hai người ngồi trên chiếc xe tải nhỏ tử vong tại chỗ. Qua điều tra được biết là Lý Bình và Diêm Tiểu Lâm, người của thành phố. La Thuần biến sắc mặt, chén rượu trong tay bị bóp vỡ vụn. Mọi người trong nhà đều nhìn về phía TV, hồi lâu không một ai lên tiếng. Điện thoại của La Thuần chợt đổ chuông, anh cầm lên nghe thì thấy là giọng cười hi ha của Hàn Khắc. Sao hả? Có thấy vui với món quà lớn mà tao tặng không? Sắc mặt La Thuần lạnh băng, anh cúp máy, đứng dậy, không nói một lời, đi thẳng lên sân thượng. Nó bị sao thế? Băng Dung, con lên xem thế nào đi,